Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, người cái này hỗn đản. Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên hai người đứng tại cửa ra vào vị trí. Nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, nội tâm rung động thật sâu. Từng có lúc Diệp Thần trông thấy Vũ Huyên thời điểm còn muốn xưng hô một tiếng thần tiên nãi nãi. Lúc trước cái này mới ra đời tiểu hòa tử kém một chút bị Hoa Hạ Trịnh gia diệt đi tánh mạng, còn muốn chính mình đứng ra bảo hộ. Trong nháy mắt, tên tiểu tử này công pháp và cảnh giới đã biến thành chính mình không dám nhìn thẳng trạng thái. Riêng là hiện trong phòng bày ra chút do thuật lực lượng đã là Vũ Huyên nhìn lên mà không kịp trạng thái. Hiện tại Diệp Thần thi triển đi ra chút do thuật tinh khiết, tự nhiên, nắm giữ thượng cổ khí tức so với Vũ Huyên lúc trước giao cho Diệp Thần chút do thuật căn vốn không cùng đẳng cấp. Mấu chốt nhất là chính mình trước đó cũng sử dụng tới chút do thuật muốn tỉnh lại đông đảo nữ nhân, toàn bộ đều không công mà lui, không có chút nào hiệu quả. Bây giờ Diệp Thần thi triển đi ra chút do thuật cùng chính mình cũng không hề khác gì nhau, chỗ nhất định phải định nghĩa lời nói. Chỉ có thể nói Diệp Thần thi triển đi ra linh lực muốn so Vũ Huyên thi triển đi ra cường hãn hơn. Cái này cũng khó trách. Người ta Diệp Thần hiện tại đã tại tiên giới tồn tại. Không chỉ như thế, đi qua kim đan tiêu trừ, cùng vu tộc huyết mạch tỉnh lại, cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa, Vũ Huyên làm sao có thể đuổi kịp Diệp Thần. Cũng không biết Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên đứng tại chính mình sau lưng có như thế nhiều cảm khái. Hiện tại hắn hai con ngươi nhìn lấy Vu Tâm Nhị tóc dài màu bạc Tô Tĩnh Nhã, còn có Thượng Quan Vi Vi các nàng tiều tụy sắc mặt, thậm chí tại Vu Hiểu Quyên còn có Tống Viện Mỹ Giang Vũ Nhu cùng Lăng Mộ Lan trên mặt nhìn đến một chút vết cắt, đây đều là chính mình nữ nhân yêu mến. Cho dù Diệp Thần hiện tại thừa nhận đã từng có chút hoa tâm, nhìn thấy những nữ nhân này thời điểm dễ dàng xúc động mà lại số lượng còn không ít, thế nhưng là hắn thề những nữ nhân này tại chính mình trong suy nghĩ đều có phi thường trọng yếu vị trí. Bất cứ người nào đứng ra đều là chính mình lòng bàn tay bên trong bảo bối. Bây giờ những bảo bối này từng cái sắc mặt tiều tụy, mang theo vết thương, thậm chí biến thành tóc dài màu bạc, cái này khiến Diệp Thần sao có thể chịu đựng được, hô hấp biến đến dồn dập lên, trái tim cũng tại theo chính mình phẫn nộ tâm tình nhanh chóng nhảy lên tốc độ âm, mỗi một lần tim đập đều sẽ để Diệp Thần có loại toàn thân cảm giác tê dại cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như sốc người nhìn thấy châm đầu. Nội tâm biết chỉ có trích mới có thể trị tốt chính mình bệnh tình, có thể vẫn là không cách nào kháng cự châm đầu mang đến hoảng sợ. Tựa như là một cái sợ độ cao người đứng tại 300 mét không trung nhìn xuống phía dưới cảnh sắc. Cho dù biết mình hiện tại là an toàn, trên thân mang theo rất nhiều phòng ngự biện pháp, vẫn như trước khống chế không nổi huyết dịch bành trướng. Cùng loại này tê dại tương đối, Diệp Thần là bởi vì cực độ phẫn nộ để huyết dịch của hắn tăng tốc lưu động, tốc độ phẫn nộ để hắn hận không thể hiện tại liền gặp được Thường Băng đem nàng chém thành muôn mảnh, ngón tay run nhẹ nhẹ hai lần, hít sâu một hơi. Cho dù nội tâm vô cùng phẫn nộ, ít nhất cũng phải hoàn thành trước mắt sự tình, đem chính mình nữ nhân yêu mến nhóm hết thảy tỉnh lại. Lên trong phòng, Diệp Thần thanh âm đột nhiên truyền tới đinh tai nhức óc, liền xem như sau lưng Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vẫn như cũ bị Diệp Thần thanh âm giật mình. Thanh âm bên trong xen lẫn thuần hậu lực lượng bên trong mang theo chút do thuật gọi hồn thuật. Trong không khí nguyên bản vô cùng bình tĩnh khí tức, tại Diệp Thần gầm lên giận dữ phía dưới trong nháy mắt khuếch tán. Theo cửa sổ, khe cửa hướng ra phía ngoài nhanh chóng gạt bỏ. Oanh, cửa sổ không chịu nổi như thế cường hãn lực lượng, bị vọt thẳng phá khung, cửa sổ càng là bị vỡ nát mở ra. Không khí tựa như là tìm đột phá khẩu đồng dạng, bỗng nhiên thoát ra ngoài Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên hai người song tóc mai chỗ tóc dài. Bởi vì khí lưu lướt qua, theo hướng, về, sau tung bay thậm chí Vũ Huyên thân thể đều có một chút lắc lư còn tốt Mạnh Tường Đông tay mắt lanh. Lẽ đỡ lấy nàng không phải vậy chỉ sợ là muốn lui ra ngoài cửa. Thật là tinh thuần sức mạnh cường hãn, thân là ngộ đạo tiên nhân. Mạnh Tường Đông đã thật lâu không có đụng phải như thế lực lượng. Hắn dám cam đoan, hiện tại Diệp Thần cảnh giới cũng đã vượt qua bản thân đã từng ngộ đạo thời điểm. Một phen khí tức sau đó Diệp Thần đứng tại chỗ không hề động hai con ngươi chăm chú nhìn đông đảo. Nữ nhân biến hóa duy nhất một lần tỉnh lại nhiều người như vậy đối với Diệp Thần tới nói không phải là không có qua, nhưng là bây giờ tình huống khác biệt. Bị chính mình tỉnh lại người đều là mình người thân nhất, tựa như là một cái thầy thuốc không thể cho người nhà mình xem bệnh một dạng đạo lý phá lệ chú ý cẩn thận cho dù là Diệp Thần cũng không. Ngoại lệ, Vu Tâm Nhị lông mi chỉ hơi hơi động một cái không có trốn qua Diệp Thần hai mắt trong lòng của hắn. Tùy theo run rẩy một chút chóp mũi có chút chua chua. Gấp sau đó là Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi. Sau đó là Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ, Tống Viện Mị, Vu Hiểu Quyên các nàng động tác vô cùng nhẹ nếu như đổi một người quan sát lời nói thậm chí không thể phát hiện trên người bọn họ biến hóa thế nhưng là những người này bất kỳ một cái nào biến hóa. Đều tại Diệp Thần cảm ứng bên trong tốc độ tim đập cũng theo đó tăng tốc. Coi như Diệp Thần chuẩn bị tiến lên xem nhìn thời điểm. Đột nhiên phát hiện cái này bên trong còn có một người không hề động Ngô San San. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phản ứng. Dù là chỉ là lông mi run nhẹ nhẹ, Diệp Thần đều sẽ nhẹ dễ dàng phát giác được duy chỉ có Ngô San San cho đến bây giờ trừ hô hấp biến. Đến thông thuận, trên thân thể cũng không có một chút xíu biến hóa. Chân mày hơi nhíu lại, tại sao có thể như vậy? Diệp Thần đi vào Ngô San San bên cạnh ngón tay vận khởi một đạo linh lực, Huyền Từ nhìn xem tình. Huống, Huyền Từ đạt được Diệp Thần mệnh lệnh, theo Diệp Thần đầu ngón tay vị trí tràn vào Ngô San San linh thức bên trong. Chỉ là tràn vào trong nháy mắt, Huyền Từ liền bị một đạo sức mạnh cường hãn đá ra, chủ nhân. Huyền Từ chỉ bất quá chỉ là một cái châm linh. Diệp Thần cũng bất quá chỉ là để Huyền Từ xem xét một chút Ngô San San tình huống. Cũng không có cái gì phòng bị. Kết quả bị người trực tiếp xách đi ra. Để hắn vô cùng thụ thương. Tranh thủ thời gian kêu gọi chủ nhân của mình. Không giống nhau Huyền Từ nói nhảm Diệp Thần đầu ngón tay đã hiện ra một đạo linh lực. Vô cùng ôn nhu xâm nhập Ngô San San linh thức bên trong chỉ là linh lực mới vừa tiến vào thời điểm. Cùng Huyền Từ một dạng, đồng dạng gặp phải một cái vô cùng có cảm giác bài xích lực lượng, mà lại phi thường cường hãn như không phải là bởi vì Diệp Thần linh lực càng thêm tinh xảo xuống. Chẳng sợ rằng sẽ cùng Huyền Từ một dạng, đây là mị thuật. Không đúng, ngay tại Diệp Thần cảm ứng cái này lực lượng có chút giống mị thuật thời điểm cái kia. Phản kháng lực lượng đột nhiên biến hóa, vu thuật. Gặp phải cái này lực lượng, Diệp Thần vậy mà trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được đệ nhất. Cái này đạo lực lượng tại Ngô San San trong thân thể đã chiếm cứ toàn thân nếu như mình cưỡng ép. Thăm dò, có trời mới biết nó hội có thay đổi gì có thể hay không trực tiếp muốn Ngô San San mệnh. Cho nên Diệp Thần không dám cứng rắn rót vào linh lực. Thứ hai. Cái này đạo lực lượng chuyển đổi tốc độ liền xem như Diệp Thần cũng không cảm ứng được nó là như. Thế nào hình thành, làm sao thay đổi bất thường? Không đúng, bỗng nhiên Diệp Thần có cảm nhận được Ngô San San trên thân hàn khí so tại Hoa Hà. Thời điểm còn muốn nồng đậm loại cảm ứng này là không thể đào thoát Diệp Thần cảm giác tại sao có. Thể có loại biến hóa này, Diệp Thần cau mày hắn thề. Chính mình tại Hoa Hạ thời điểm tuyệt đối đem những thứ này hàn độc hết thảy thanh trừ không phải. Vậy Ngô San San tuyệt đối sẽ không đối với mình có biến hóa như thế nhưng là bây giờ những thứ này. hàn độc lại một lần nữa sinh sôi so với Hoa Hạ thời điểm không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần cái. Này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Đồng dạng hàn độc sinh sôi chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bản thân mang theo hàn độc, gặp phải tương ứng hàn khí hội dẫm lên vết xe đổ, nhưng là Diệp Thần khẳng định. Ngô San San tuyệt đối sẽ không cầm giữ có như thế hàn độc. Như vậy thì nhất định là loại thứ hai, tại một người cực kỳ tuyệt vọng cùng bi thương tình huống. Dưới hàn độc mới có thể có cơ hội để lợi dụng được, chẳng lẽ lại là Thường Băng giở cho quỷ. Diệp Thần trong lòng thì thầm lại không chắc chắn lắm. Chính mình giải những nữ nhân này tựa như là bọn họ giải chính mình một dạng, Thường Băng bất quá chỉ là một cái xâm nhập các nàng sinh hoạt nữ nhân, có biện pháp nào sẽ để cho Ngô San San biến đến tuyệt vọng như vậy cùng bi thương? Diệp Thần, là ngươi sao? Vu Tâm Nhị thanh âm vờn quanh tại Diệp Thần bên tai để hắn vội vàng dừng tay, bất quá cũng không có trả lời ngay Vu Tâm Nhị, mà chính là quất ra ngân châm tại Ngô San San trên thân nhanh chóng đâm vào. Bây giờ còn chưa có làm rõ ràng Ngô San San trên thân thể tình huống, Diệp Thần không dám tùy ý động thủ trước dùng ngân châm phong bế hắn huyết mạch, phòng ngừa đột nhiên bạo phát cùng biến hóa. Quay đầu, trong hai con người lộ ra ôn nhu ánh mắt, nhìn lấy Vu Tâm Nhị mái tóc dài màu bạc. Diệp Thần không biết mình nên nói cái gì tới nghênh hợp trong lòng tâm tình, là ta trở về. Soát, Vu Tâm Nhị nghe được Diệp Thần thanh âm trong nháy mắt. Cả người trong nháy mắt đứng lên, giang hai tay ra ôm thật chặt Diệp Thần thân thể. Nàng hai tay vô cùng dùng lực, nước mắt trong nháy mắt hiện ra đến, người cái này hỗn đản làm sao mới trở về. Cho dù nói chuyện thời điểm, Vu Tâm Nhị hai tay đều không có buông ra, ngược lại hận không thể dùng tới lực khí toàn thân ôm chặt Diệp Thần. Nam nhân này trở về quá đột ngột, Vu Tâm Nhị thậm chí không biết mình hiện tại là ảo giác vẫn là chân thực, chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể để cho nội tâm nắm giữ cảm giác an toàn, có thể chân thực cảm giác bị nam nhân này đặt câu hỏi cùng chân thực tồn tại thân thể vì một người nam nhân, riêng là Diệp Thần, để nữ nhân bên cạnh như thế không có cảm giác an toàn. Trong lòng là cỡ nào áy náy, hơi hơi nhắm lại hai con ngươi, phất qua Vu Tâm Nhị tóc bạc, tại chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, thật xin lỗi, ta không muốn thật xin lỗi, ta chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần trong lòng ngươi còn có chúng ta. Vu Tâm Nhị cảm nhận được Diệp Thần tâm tình biến hóa, cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, lần thứ nhất thoải mái khóc lớn nước mắt, tựa như là không cần tiền đồng dạng, ngượng ngùng rơi vào Diệp Thần bả vai. Một đôi tay ngọc càng là nắm chắc Diệp Thần thân thể. Diệp Thần thì cảm giác mình trái tim bị thứ gì nhói nhói đồng dạng, muốn phát tiết, có hay không theo phát tiết, không xa rời nhau lần này, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, chúng ta đều cùng một chỗ. Hít sâu một hơi, Diệp Thần tâm tình một chút hóa giải một chút, nói đến hắn không thể cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.